đẳng cấp ở rể. Chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615. Không sai, Vương Vệ Quý gật đầu nói. Nghiệp vụ của công ty vệ sĩ quá sâu. Dù có rót vốn cũng khó làm được nếu không đầu tư 10 năm. 8 năm, cũng rất khó để phát triển được. Trừ phi chỉ là một công ty vệ sĩ nhỏ, chuyên đào tạo người gác cửa. Nhưng tôi tin rằng chủ tịch muốn thành lập một công ty vệ sĩ, nên cơ cấu chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy. Quả thực, công ty vệ sĩ là một ngành khó. Những công ty bình thường cũng không dám dễ dàng đụng đến. Thứ nhất, bối cảnh thâm sâu, chi phí cao. Thứ hai, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Thứ ba, nếu không có đội ngũ chuyên nghiệp thì thật khó để làm điều đó. Đội ngũ được nhắc đến ở đây không phải là những nhân viên dân sự như ban lãnh đạo, mà là những huấn luyện viên, vệ sĩ có nghiệp vụ. Đối với điều kiện hiện tại của Lâm Tử Minh, anh là một người không có gì ngoài tiền. Một công ty vệ sĩ thực sự hùng mạnh, những vệ sĩ cấp cao sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho những người giàu có, những người nổi tiếng trong giới thượng lưu. Theo thời gian, họ sẽ dần tiếp xúc với cốt lõi là bảo vệ con người, quyền riêng tư, v.v. sẽ có được những thông tin rất quan trọng. Nói cách khác, vệ sĩ là một gián điệp chính trực. Vì bản chất này, quyết định không phải ai cũng có thể làm công ty vệ sĩ. Đây là mối quan tâm của Vương Vệ Quý. Lâm Tử Minh đương nhiên biết sự thật này. Cười nói, tôi ngay từ đầu không nghĩ tới làm lớn chuyện. Trong đầu chỉ là muốn huấn luyện một đợt vệ sĩ chất lượng cao để bảo vệ người xung quanh mình. Sau này từ từ bổ sung đầu tư lớn, phát triển lên một tầm cao hơn. Vương Vệ Quý nghe xong gật đầu. Nếu làm việc này trước thì sẽ làm được. Nhưng có một vấn đề ngay lập tức hắn nói. Chủ tịch, theo tôi được biết, muốn thành lập công ty vệ sĩ thì phải bái mã đầu. Bái mã đầu, Lâm Tử Minh có chút kinh ngạc khi nghe những lời này. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Tại sao lại có chuyện như vậy? Vương Vệ Quý trịnh trọng gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại hầu như tất cả công ty vệ sĩ ở phía Nam đều do câu lạc bộ Bắc Thiên độc quyền. Chủ tịch, nếu muốn thành lập công ty vệ sĩ mới thì phải đến bái mã đầu. Được sự đồng ý của câu lạc bộ Bắc Thiên mới đủ tiêu chuẩn được mở. Nếu không thì không làm được. Bắc Thiên hội, lại là Bắc Thiên hội. Lâm Tử Minh biểu hiện một biểu hiện kỳ lạ. Có vẻ như anh và Bắc Thiên hội này đã va chạm rồi. Lâm Tử Minh suy nghĩ một chút, cười nói, nếu không đi bái mã đầu thì sẽ ra sao? Vương Vệ Quý lắc đầu nói, chủ tịch, tốt nhất là không nên có ý kiến này, ở phía Nam Bắc Thiên hội rất mạnh, nếu không tới bái mã đầu mà mở công ty vệ sĩ sẽ không được phép. Sẽ là bất kính với Bắc Thiên hội, bọn họ sẽ tới gây phiền phức, nếu đến thời điểm đó không xử lý tốt. Rất có thể Tử Quỳnh và Bằng Dược công ty quảng cáo mới thành lập sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như thế, chúng ta hãy đi bái mã đầu đi. Lâm Tử Minh nói một cách thoải mái. Thấy Lâm Tử Minh bình tĩnh như vậy, Vương Vệ Quý không khỏi nhắc nhở. Chủ tịch, không phải tôi không tin anh, mà là Bắc Thiên hội không dễ đối phó như vậy. Bọn họ đều là một nhóm võ sĩ. Nói đi bái mã đầu không chỉ có tiền là có thể làm được. Bắt buộc phải có năng lực cứng rắn, được họ công nhận thì mới đủ điều kiện mở công ty bảo vệ. Sau khi thành lập công ty, hàng tháng bạn phải công nạp cho họ. Phong cách của họ cực kỳ độc đoán, cho nên tôi mới đề nghị anh không nên mở công ty vệ sĩ. Nếu như anh muốn mời vệ sĩ, có thể đến trực tiếp đến Bắc Thiên mời. Giá cả có chút đắt đỏ, nhưng có thể mua bình an. Như mọi người đã biết, Lâm Tử Minh sau khi nghe xong liền cười lớn, yêu cầu anh mua vệ sĩ từ Bắc Thiên hội. Điều đó là không thể. Anh muốn tìm vệ sĩ bảo vệ những người xung quanh mình, không phải chỉ để đề phòng Bắc Thiên hội sao? Cách chương.